Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vú nuôi vô cùng cảm kích. Các cô làm việc ở đây, đáng lẽ phải căng thẳng. Thế nhưng tổng thống cùng phu nhân đều là người biết rõ đại. Chỉ cần các cô không phạm sai lầm quá giới hạn, bọn họ đều sẽ không tức giận. Ba, con không dám chạy lung tung nữa. Đứa nhỏ kia nói, đừng bởi vì một lần ngã xuống mà bình thường không dám thử lại. Con có thể tìm cách khác để thỏa mãn thú vui của mình là được. Nhớ kỹ, an toàn là số một. Hiên Viên Thần giáo dục con trai. Cậu nhóc kia mặc dù nhỏ, nhưng giống như nghe hiểu. Cậu gật đầu, ôm cổ anh. Ba, chơi với con một lúc được không? Hiên Viên Thần thoáng nhìn vào đồng hồ. Còn có 20 phút nữa phải họp. Anh gật đầu. Ba chơi với con 15 phút. Kết thúc cuộc họp, ba sẽ trở về với con. Dạ, đứa nhỏ kia rất vui vẻ. Trong chốc lát Tô Thắm gọi điện thoại về. Hiên Viên Thần để cho cô yên tâm. Con trai không sao. Tô Thắm đối với việc bảo vệ con trai cũng không có tâm lý kiêu căng. Cô hy vọng con trai là một người dám làm dám chịu. Ý chí kiên cường. Tuy cậu bé mới 3 tuổi, nhưng con đường cậu bé cần đi trong tương lai, được định sẵn sẽ khiến cậu hiểu ra rất nhiều điều từ khi còn nhỏ. Nếu như kiêu ngạo cùng bảo bọc, chỉ làm tương lai của con càng thêm khó khăn. So với Tô Thám, e là Hiên Viên Thần thương yêu con trai nhiều hơn một chút. Trong hội nghị, Hiên Viên Thần ngồi nhìn Hoắc Kỳ Ngang, không khỏi quan tâm một câu. Kỳ Ngang, gần đây không được nghỉ ngơi nhiều. Khi hết cuộc họp, cậu liền về nhà nghỉ ngơi đi, cảm ơn ngài Tổng thống. Tôi không sao, đừng cậy thế, đây là mệnh lệnh của tôi. Hiên Viên Thần vỗ vỗ bả vai anh, tỏ rõ sự quan tâm. Trong ánh mắt Hoắc Kỳ Ngang hiện lên vẻ cảm động. Anh gật đầu, được rồi. Hoắc Kỳ Ngang từ đầu tới cuối đều vô cùng tôn trọng Hiên Viên Thần. Chưa bao giờ có ý nghĩ muốn vượt quá bổn phận. Anh tình nguyện ở bên cạnh ngài, trở thành cấp dưới của ngài. Hoắc Kỳ Ngang trên đường về nhà, đi qua dưới lầu công ty của Kỳ An Tâm, anh bảo tài xế dừng xe. Anh nhìn xuyên qua bức tường thủy tinh màu xanh đen. Anh tưởng tượng lúc này người phụ nữ kia ở trong công ty đang bày mưu tính kế. Tưởng tượng đến dáng vẻ mê người của cô, anh lại có chút ngây dại. Hoắc Kỳ Ngang lại nảy lên một sự kích động, muốn đi tới phòng làm việc của cô ngồi một chút. Dù cho bị cô đuổi ra cũng cam tâm. Chờ tôi ở chỗ này. Phó Tổng thống, ngài không thể như vậy mà đi ra ngoài. Vệ sĩ có chút bận tâm anh. Không sao, Hoắc Kỳ Ngang chẳng bao giờ vì thân phận của mình mà lo lắng. Anh xuống xe, vệ sĩ cũng nhanh chóng xuống xe. Cảnh giác bốn phía, hộ tống anh đi vào công ty. Nhân viên quay lễ tân trông thấy anh đi vào. Không ai dám ngăn cản. Chỉ hận không có thêm hai con mắt để nhìn anh. Tất nhiên không phải là ai cũng có cơ hội nhìn thấy phong thái của Phó Tổng thống. Tuy là Tổng thống cũng đẹp trai làm cho người khác phải nghẹt thở, nhưng không ngờ là ngài Phó Tổng thống mới thăng chức cũng khôi ngô anh Tuần không kém. Lúc này, trong phòng làm việc của Kỳ An Tâm, cô đang chào hỏi một giám đốc điều hành cấp cao của một công ty nào đó vừa mới đến. Người đàn ông này ngoài 40, anh ta đối với chuyện công việc không để ý, thế nhưng lại cực kỳ có hứng thú với Kỳ An Tâm. Kỳ tiểu thư, có thể cho tôi một cuộc hẹn tối được hay không? Chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện, Lưu Tổng. Buổi tối tôi không có thời gian. Hay là chúng ta nói chuyện ở đây đi, tôi biết ở đây các cô đang thiếu người. Đặc biệt là những người có chất lượng và trình độ cao như tôi. Cho nên tôi giúp công ty cô kiếm được hoa hồng nhiều nhỉ, đúng vậy. Chúng tôi vô cùng cần người như anh. Thế nhưng chúng ta công việc là công việc. Kỳ An Tâm cực kỳ kiên nhẫn nói. Trong công ty của Kỳ An Tâm, vẻ mặt người đàn ông ngồi đối diện cô hết sức thích thú. Trong ánh mắt cũng mang theo một tia khát vọng khi nhìn thấy Kỳ An Tâm xinh đẹp lại khêu gợi. Trên mặt anh ta ngược lại tỏ ra nụ cười săn đón. Mỗi năm Kỳ An Tâm gặp gỡ không ít đàn ông có ý đồ xấu. Cô cũng có kỹ năng ứng phó của riêng mình. Lưu Tổng, chức vị chúng tôi sắp xếp anh có hài lòng không? cách chương.